Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, mời chào lấp lóe. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất, Johan Sonia loại người lo lắng chờ đợi. Ở bên cạnh bọn họ còn ngồi một người phụ nữ, vết nứt quần bò, màu trắng thiếp thân áo thun, mái tóc dài màu tím áo choàng. Con mắt dĩ nhiên là lục sắc, mắt phải chỗ rẽ còn có một cái tử sắc đường vân. Lấp lóe, mặc dù biết Tô Phục ra tay cũng không có vấn đề, nhưng mọi người hay là miễn không lo lắng. Bạch, một cánh cửa bỗng dưng ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Lấp lóe hơi ngẩn người liền gặp được những người khác vô ý thức cũng đứng lên. Sắc mặt kích động, cửa mở, Tô Phục mang theo Lona đi ra. Lona, Sonia kích động đánh về phía Lona ôm lấy nàng. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Johan hướng về Tô Phục nói, lần này nhờ có ngươi. Tô Phục cười cười quay đầu nhìn về phía lấp lóe. Chính mình vừa xuất ra nàng liền nhìn mình chằm chằm. Ngươi chính là thần môn chứ? Ta nghe qua rất nhiều liên quan với ngươi nghe đồn. Ta tên Clarice Phương, ngươi có thể gọi ta. Chấm ngoặc kép. Lấp lóe, nàng lời còn chưa nói hết đã bị Tô Phục đánh gãy. Lấp lóe, Clarice hơi giật mình nói, nghe tới không tệ. Được rồi, ngươi có thể gọi như vậy ta. Ngươi cứu nàng đi ra, nếu không thì ta sẽ rất tự trách. Clarice hoặc là nói lấp lóe hướng về Tô Phục nói. Tô Phục gật gù, lấp lóe tiếp tục nói, trước tiên không quấy rầy các ngươi. Có khoảng không thời điểm chúng ta tâm sự. Được, ta giúp ngươi đem đồ chơi này lấy xuống. Giao ăn hướng về Lona nói một tiếng. Thủ trưởng nhắm ngay Lona trên cổ vòng cổ. Ầm một tiếng, vòng cổ trực tiếp vỡ vụn. Lona nói, Tô Phục đã phá hoại vòng cổ kết cấu. Bất quá mang đồ chơi này quả thật làm cho người rất không thoải mái. Song trọng môn ở vòng cổ trên. Mở ra, phá hoại vòng cổ bên trong kết cấu. Vô cùng đơn giản, bọn tiểu nhị, các ngươi tốt nhất tới xem một chút. Xa xa, xích hô một tiếng, mọi người rất mau tới đến xích bên cạnh. Chỉ thấy một cái nào đó trên màn ảnh phát hình một cái video. Một trường học đột nhiên sụp đổ đồng thời gợi ra nổ tung. Các học sinh hoảng loạn từ bên trong chạy đến. Theo sát lấy cũng không lâu lắm Sentinel lính gác người đến. Bắt đầu đối với sụp đổ trường học tiến hành loại bỏ. Việc này phát sinh ở trước đây không lâu. Hẳn là có biến loại người giác tỉnh. Ta đang theo dõi bọn họ tần số hiện nay còn không có được tin tức chính xác. Video truyền phát tin, xong, Zeke trầm giọng nói. Như vậy sự cố nếu như Sentinel lính gác bắt được người hắn nói liền chỉ sợ cũng được ngồi tù mọt. Gông, Johan nói, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn. E sợ không ngừng ngồi tù đơn giản. Như vậy, ta không thể trốn trước khi xuất ra nghe nói có rất nhiều người biến dị bị đưa đi cái gì trại tập. Chung, tựa hồ là lợi dụng biến chủng năng lực giúp bọn họ làm chuyện gì. Nếu như hoàn thành nói có thể được phóng thích thu được tự do. Bất quá độ tin cậy tương đối thấp. Lấp lóe nói tiếp nói. Chạy tập trung. Mọi người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng cùng khó coi. Có tin tức ta sẽ thông chi các ngươi. Xích xoay người tiếp tục nghe lén lên. Mặc dù gấp cứu giúp người nhưng không có tin tức trước cũng chỉ có thể các loại. Trong căn cứ cũng không có thiếu việc cần hoàn thành. Mọi người rất nhanh từng người tản ra bắt đầu bận túi bụi. Lona vốn là dự định đi thay quần áo khác đi suối quẩy. Lại phát hiện Tô Phục đăm chiêu dáng dấp. Đang suy nghĩ gì? Muốn người nào đó thật sự là kiếm bổn a. Tô Phục cười đối với Lona nói. Lona không tin Tô Phục vừa nãy đang suy nghĩ cái này lại vẫn là nói tiếp. Người muốn là cảm thấy chịu thiệt ta không ngại lại làm mấy lần người mẫu. Chỉ cần Sonia không ngại, cái này theo Sonia có quan hệ gì? Tô Phục thuận miệng nói, Lona nhìn Tô Phục không thể lên tiếng. Một hồi lâu sau xoay người đi, Lona vừa đi, lấp lóe liền đến, có rảnh không, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Lấp lóe nói, qua bên kia đi. Tô Phục chỉ bên cạnh đi tới, ngồi ở cũ kỹ trên ghế sofa. Tô Phục nhìn lấp lóe, ngươi là muốn tán gẫu liên quan với năng lực phương diện sự tình chứ? Lấp lóe đang nghĩ ngợi làm như thế nào mở miệng. Tô Phục nhưng thật giống như biết mình tâm tư giống như dĩ nhiên nói thẳng ra. Đúng, năng lực ta cùng ngươi có chút tương tự, cho nên muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu nhìn có thể hay không đề bạt năng lực ta. Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó ngươi có tính toán gì hay không? Cái đề tài này ngược lại có chút nhanh. Lấp lóe lắc đầu một cái. Không nghĩ tới, chỉ cần không còn bị bắt được là được. Nếu có một chỗ như vậy, thư thích an toàn, ngươi có thể tắm nước nóng ngủ mềm mại giường lớn. Ngươi có thể uống cà phê hưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh mặt trời nghe phong diệp vang xào xạc. Như vậy địa phương ngươi nghĩ không muốn đi. Tô Phục mỉm cười hướng về lấp lóe nói. Lấp lóe nhìn Tô Phục, ngươi biết ta là cái gì bị tóm sao? Chỉ là bởi vì ta dáng vẻ có khác với phổ thông nhân loại, căn bản không có cách nào tìm được việc làm. Ta đói không được ở trong siêu thị ăn trộm mấy khối bánh mì. Ngươi hình dung cái loại địa phương đó đối với ta mà nói chính là thiên đường. Vì lẽ đó, ngươi muốn cái gì? Ngươi, Tô Phục nhìn lấp lóe, phát hiện lấp lóe rất bình tĩnh lúc này mới tiếp tục nói, thần môn là ta danh hiệu. Coi như là ta tổ chức một tiểu đội danh hiệu, một cái thuê mướn tiểu đội, ngươi có hứng thú gia nhập sao? Ta nghĩ lui ra thời điểm ngươi nhất định phải thả ta đi. Lấp lóe nói, một lúc theo ta về nhà. Tô Phục hướng về lấp lóe mỉm cười, đứng dậy đi tìm Lona. Dù sao lấp lóe cũng là Lona theo Johan cứu ra, Lona còn bởi vậy bị tóm. Tuy nhiên bọn họ sẽ không mạnh mẽ để lấp lóe lưu lại, nhưng vẫn là lên tiếng chào hỏi tốt hơn. Lona gian phòng, Lona vừa tìm tới chuẩn bị thay quần áo cũng cảm giác được trong phòng có người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Phục đứng sau lưng mình. Nếu như ngươi nghĩ xem có thể nói thẳng. Lona nhàn nhạt nói, ta chuẩn bị mang đi lấp lóe. Chỉ cần nàng đồng ý. Lona nhìn Tô Phục đột nhiên hỏi. Ngươi không thích Sonia sao? Tại sao hỏi như vậy? Lúc trước ngươi để Sonia lưu lại là bởi vì tình huống không cho phép. Nhưng hiện tại ngươi trở về có tiểu đội mình. Tại sao không thể để Sonia đi qua trái lại mời chào lấp lóe? Ngươi là không thích Sonia? Hay là bởi vì ngươi người phụ nữ kia quá nhiều cảm thấy Sonia đi không tiện? Ngươi cảm thấy thế? Nào? Tô Phục cười hỏi ngược lại. Vấn đề này Tô Phục vẫn đúng là không chột ra. Sonia rất hiền lành, đồng thời lấy giúp người làm niềm vui. Nàng thói quen thích ứng tổ chức ngầm bên này sinh hoạt, đồng thời nàng không phải là chiến đấu. Nhân viên cũng không thể nguy hiểm gì. Chỉ bằng hắn hiện tại theo tổ chức ngầm quan hệ ở lại chỗ này đi theo chính mình bên kia căn bản không có gì khác biệt. Không đơn thuần là Sonia. Kỳ thực bao quát Lona, Johan bọn họ cũng vậy. Tuy nhiên Tô Phục cũng không phải là tổ chức ngầm thành viên, là một độc lập lính đánh thuê. Thế nhưng bọn họ đều không đem Tô Phục cho rằng ngoại nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.